Ngạo Thế Đan Thần, chương 554, Tiên Nữ Trưởng Thành, góc truyện audio.com, Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên được vị trí giữa sườn núi trên, đó là một tòa rất nhỏ tòa nhà, Lãnh U Lan xa xa liền chỉ cho Trầm Tường xem. U Lan, Tiên Tiên làm sao không ở cùng với ngươi nha? Trầm Tường hỏi. Lãnh U Lan là một cái tính cách nóng nảy nữ tử, không có Tiết Tiên Tiên ở bên người, Trầm Tường vẫn đúng là rất lo lắng nàng gặp rắc rối. Nàng đang luyện công, chính là học tập cái loại này đòi mạng võ công, chuyên môn đối phó yêu ma. Cái kia quá khó khăn, ta học được rất chậm, liền đi ra tán giải sầu. Lãnh U Lan nhắc lên cái loại này võ công, trên mặt liền tràn đầy chán ghét vẻ. Trầm Tường ngắt một thoáng gương mặt của nàng, cười nói, Tiên Tiên như thế chịu khó, ngươi làm sao không ngại ngùng lười biếng. Cái loại này võ công hay là muốn học, sau đó đối phó yêu ma thời điểm, có thể làm cho ngươi tiết kiệm được rất nhiều khí lực. Biết rồi ca. Lãnh U Lan kéo Trầm Tường cánh tay, cười hỏi, ngươi chừng nào thì so với ta vũ nha. Ta không chờ được nữa, nếu không liền hiện tại. Trầm Tường lắc đầu thở dài, nói như thế nào cũng phải làm cho ta tiên kiến đến Tiên Tiên chứ. Ta rất muốn nàng, Mộng Nhi thì cả ngày đem các ngươi giấu đi, hiện tại hiếm thấy có cơ hội. Sau đó hiểu được là cơ hội, dù sao các ngươi là hai phu thê. Lãnh U Lan cười nói, đúng rồi U Lan, ngươi vừa nãy ở nơi nào là làm gì? Cùng người khác đánh nhau, Trầm Tường tò mò hỏi, đúng rồi, nơi đó là hàng ma học viện luận võ tràng, ở bên trong có thể tự do cùng người khác luận bàn, hơn nữa có lợi hại trận pháp bảo hộ, có thể đại triển thân thủ, bất quá không thể muốn người khác. Mệnh bằng không thì phiền toái, Lãnh U Lan hưng phấn mà nói rằng, đối với hiếu chiến nàng mà nói, nơi kia chính là nàng thiên đường. Người khác nghỉ đều là nghỉ ngơi, mà nàng nhưng ở bên trong luận võ. Ca, ngươi ở tại Tất Nhiên Phương. Lãnh U Lan cười cợt nói, ta sau đó sẽ thường thường tới tìm ngươi đích. Không cần đi tìm ta, ta rồi cùng các ngươi ở tại một khối, các ngươi sẽ không để tâm chứ. Lãnh U Lan nghe được vui vẻ hoan hô một tiếng, đương nhiên không ngần ngại, cầu cũng không được đây. Đúng rồi, ta nhớ được hiện tại muốn đi vào hàng ma học viện chỉ có đánh thắng đầu kia đánh con cọp mới có thể. Ca, ngươi là vào bằng cách nào? Trầm Tường khẽ mỉm cười, xác thực chỉ có một con đường, ngươi đoán ta là vào bằng cách nào? Lãnh U Lan hơi nhướng mày, kinh ngạc hỏi, lão ca, ngươi chẳng lẽ là đánh thắng đầu kia đánh con cọp, làm sao, không tin nha, Trầm Tường rào rạt đắc ý nói đạo, vốn là hắn cho rằng như vậy có thể dọa đến này hiếu chiến muội muội, nhưng ai biết Lãnh U Lan lại hoan hô lên. Đương nhiên tin, ta liền biết ca ca ngươi rất mạnh, ta sớm muốn đi đánh đầu kia đánh con cọp cả ngày loạn hống, xảo đến ta ngủ. Chỉ bất quá bị Tiên Tiên tả ngăn cản ta, ca ngươi nhanh cùng ta nói một chút lúc đó tình huống. Trầm Tường ngắt một thoáng mũi của nàng, cười nói, đầu kia đánh con cọp vẫn đúng là khó đối phó, cũng còn tốt Tiên Tiên ngăn ngươi. Làm sao, ngươi không tin ta có thể đánh thắng cái kia đánh con cọp. Ta nhưng là rất lợi hại, ca, ngươi nhanh cùng nhân gia nói một chút ngươi là làm sao đánh thắng con lão hổ kia ma. Bình thường lãnh khốc Lãnh U Lan, hiện tại lại tát lên kiều đến, hơn nữa làm nũng công phu vẫn. Lô hỏa thuần thanh, Trầm Tường rất tò mò nàng làm như thế nào. Trầm Tường bất đắc dĩ, chỉ có thể nói đơn giản nói mình là thế nào đánh thắng răng kiếm huyết hổ, vì tại muội muội mình trước mặt có vẻ rất lợi hại, hắn thêm mắm dặm muối giảng giải chính mình chiến đấu trải qua. Một bên thổi ra châu, rất nhanh bọn họ liền đã tới cái kia giữa sườn núi bên trong nhà nhỏ từ. Tiên Tiên tả, nam nhân của ngươi tới, Lãnh U Lan lớn tiếng cười nói, sau đó thô lỗ mở cửa ra, lôi Trầm Tường đi vào. Đi vào Trầm Tường liền thấy được Tiết Tiên Tiên cầm trong tay một cái bạch ngọc trường thương, đâm một người rơm, dưới chân bước huyền ảo bước tiến, bay lượn tại trong trạch viện, bạch khí tung bay, dường như tiên nữ hạ phàm, nàng cao mày, hiển nhiên đang suy nghĩ cái gì đồ vật, dĩ nhiên nghĩ ra được thần. Cặp này, Lãnh U, Lan một cái bước xa phi thoan quá khứ, huy động trong tay thanh đại kiếm kia, mãnh bổ về phía Tiết Tiên Tiên bạch ngọc trường thương mặt trên, Tiết Tiên Tiên phản ứng 10 phần mau lẹ, vội vàng tách ra, sau đó nhẹ nhàng một cước đá vào thanh đại kiếm kia thân kiếm thời điểm. Đừng làm rộn, Trầm Tường cười cợt nói, nghe được Trầm Tường âm thanh, Tiết Tiên Tiên lập tức nhìn sang, mà Trầm Tường cũng đã đi tới trước người của nàng, đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng. Tiên Tiên, ta nhớ ngươi muốn chết, Trầm Tường ngưng mắt nhìn cặp kia linh vận con mắt nói rằng. Tiểu Tường ca, ta cũng nhớ ngươi, Tiết Tiên Tiên kiễng mũi chân, hôn một cái Trầm Tường môi, yên nhiên cười nói. Lãnh U Lan chu mỏ nói rằng, ca nhìn thấy ta thời điểm, cũng là nói như vậy. Tòa nhà tuy rằng tiểu, nhưng muốn ở lại 3 người nhưng thừa sức biết. Được Trầm Tường muốn ở nơi này, Tiết Tiên Tiên cũng cảm thấy rất vui vẻ, nàng cùng Trầm Tường có thời gian rất lâu không có ở đồng thời chung sống, hiện tại nhưng là khó có cơ hội. Tiên Tiên, trong khoảng thời gian này các ngươi đều tại băng phong cốc. Trầm Tường đối với các nàng tu hành trải qua hết sức tò mò, thực lực của các nàng tăng lên tốc độ nhanh đến để khó có thể lý giải được, chính hắn sở dĩ sẽ nhanh như vậy, đều là bởi vì hắn có đan dược, nhưng này hai nữ nhưng không có. Tiết Tiên Tiên gật đầu nói, tại băng phong cốc có một cái cấm địa, nơi nào rất thích hợp chúng ta những này nắm giữ băng hỏa mạch người tu luyện, sư phụ nàng trước đây cũng ở nơi đây tu luyện quá thời gian rất lâu, hơn nữa có đôi khi cũng sẽ cùng chúng ta đồng thời. Chúng ta bây giờ cũng là cảnh giới cực hạn, ca ca, ngươi. Chừng nào thì so với ta vũ nha, Lãnh U Lan hỏi nàng rất lâu trước đó liền chờ mong ngày đó. Cái này, ngày mai đi, Trầm Tường đầy mặt bất đắc dĩ, mà Tiết Tiên Tiên nhưng ở một bên cười cợt. Tiên Tiên, đêm nay trên liền ngủ ở đồng thời đi. Trầm Tường cười xấu xa đạo, điều này làm cho Tiết Tiên Tiên đỏ mặt lên, nhưng nàng vẫn gật đầu. Chuyện này làm sao có thể, Tiên Tiên tả đều là cùng ta đồng thời ngủ, một mình ta ngủ không được. Ta cũng phải cùng các ngươi đồng thời ngủ, Lãnh U Lan cong miệng nói rằng, cái này, Trầm Tường có chút thẹn thùng. Tiết Tiên Tiên cười duyên nói, vậy thì đến đây đi, ngược lại chúng ta cùng Tiểu Tường ca rất lâu không gặp, ngủ ở đồng thời nói chuyện phiếm cũng tốt. Lúc này Lãnh U Lan đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói rằng, hiện tại ta hẳn là lảng tránh mới đúng, làm cho khác. Người hôn nhẹ miệng tự ôn chuyện, sư phụ giống như đã nói như vậy. Nói xong, nàng liền mang theo một loại ánh mắt kỳ quái đi ra khỏi gian phòng. U Lan chính là như vậy, chỉ cần cùng nàng quan hệ người rất tốt, đều sẽ bị nàng kề cận. Bình thường nàng đều là kề cận ta cùng sư phụ, sau đó nói không chắc cũng sẽ kề cận ngươi, nhưng cùng nàng quan hệ không phải người rất tốt, nàng đều là xa cách. Tiết Tiên Tiên cười nói, Trầm Tường cười xấu xa nói, hiện tại chúng ta hẳn là hôn nhẹ miệng tự ôn chuyện. Tiết Tiên Tiên kiều gắt một cái khí thâm tình nhìn Trầm Tường, lúc này nàng cũng bị Trầm Tường ôm lấy đến, làm cho nàng ngồi ở bắp đùi của hắn mặt trên. Ta nghe sư phụ nói, mấy ngày nay ngươi đều chịu không ít khổ đầu. Tiết Tiên Tiên nói nhỏ đạo thần tình trên không che giấu nổi cái loại này đau lòng tay. Ngọc cũng nhẹ vỗ về Trầm Tường tấm kia bao hàm phong xương, góc cạnh rõ ràng gương mặt tuấn tú. Không có chuyện gì, hiện tại ta còn không phải là cố gắng. Trầm Tường khẽ mỉm cười, nắm lấy Tiết Tiên Tiên tay ngọc, sau đó cúi đầu hôn môi tấm kia anh hồng miệng nhỏ. Tiết Tiên Tiên lẩm bẩm một tiếng, lúc này nàng cảm giác được Trầm Tường một bàn tay lớn thăm dò vào vạt áo của nàng bên trong, âu yếm nàng cặp kia kiên cường tuyết phong, khinh nắm bắt tuyết phong trên anh đào, điều này làm cho nàng đầy mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Trầm Tường cũng là mò trong lòng một trận dập dờn, muốn ngừng mà không được, hơn nữa cũng hơi chút gia tăng lực nói, ta tiểu tiên nữ trưởng thành chứ, vẫn chín. Cách chương,